Nữ đế Tà Hậu, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năm 15 hồi ngọ thiện sau, Hách Liên Hàn đạm thê Tô Hiểu liếc mắt một cái, chuyển hướng một mảnh cái kia hầu hạ Tĩnh Nhã. Tĩnh Nhã, ngươi đưa Dĩnh Tiệp Dư hồi Kim Tịch Cung. Nghe vậy, Tô Hiểu khuôn mặt tươi cười suy sụp đi, nhìn Hách Liên Hàn hai mắt trực tiếp theo ẩn tình đưa tình chuyển vì oán giận. Tốt tâm tình nháy mắt tao thấu, đứng dậy chính là một câu. Không cần, ta chính mình đi, thẳng phất tay áo rời đi. Từ Hách Liên Hàn ăn làm mặt tịnh liền đuổi nhân. Hừ, bổn cô nương còn không thiết đãi kia chó má Hoa Dương Cung. Tô Hiểu càng nghĩ càng giận, càng không ngừng chửi nhỏ. Nâng nhìn Nhất Đạm Lan thân ảnh đứng thẳng bụi hoa gian, hai tròng mắt dại ra nhìn chằm chằm một chỗ tàn hoa, chung quanh không khí nhân nàng u buồn. Lan Nhi, Tô Hiểu thấp giọng kêu, người nọ quả nhiên ghé mắt lại đây, trong mắt yêu thương biến mất, khóe miệng cười yêu ớt. Tô Hiểu đi rồi đi qua cũng là mỉm cười. Lan Nhi tự hồ thực thích này Hoa Nhi, thanh âm bất giác nhẹ vài phần, sợ hãi, kinh ngạc cái gì bình thường. Hoa tuy đẹp, trung yếu tàn, Lan Nhi đó là này tàn hoa, bất quá tự ai hối tiếc thôi. Lan Y nâng mâu khẽ cười nói, trong mắt là chợt lóe mà qua tự diễu. Người nói bình thản người nghe cũng là thương cảm, hai mắt vô tình đảo qua biên giác hơi hơi sáng ngời, lôi kéo tay nàng đi đến một chỗ chỉ vào khe hở chung cỏ dại cười khẽ. Lan Nhi là hoa ta đó là này thảo. Nghe vậy, Lan Y xì một tiếng cười nhẹ ra tiếng. Dĩnh Nhi đây là tự hạ mình hống ta vui vẻ. Sao là tự hạ mình, Lan Nhi tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất nếu Lan, ta thấy do liên. Nhìn lại ta tướng mạo bình thường không nói, khí chất thứ này lại dính dáng không đến. Tô Hiểu nói xong, đùa ra cười, ra vẻ thần bí nói. Lan Nhi nhưng thật ra có giống nhau so với bất quá ta. Nâng nhìn Lan Y thảm đạm cười liền biết nàng hiểu lầm, Tô Hiểu trước cười nhẹ ra tiếng, ra vẻ khoa trương. Là gia hậu, Lan Nhi gia cũng không ta hậu đi. Lan Y hơi hơi sừng sốt, lập tức nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nha, nhưng thật ra hội chê cười chính mình, ta đây là thành thực nói sau gia hậu thật tốt, lì lợm. Tô Hiểu nhướng mày đắc ý nói, thực bắt ngươi không có biện pháp. Lan Y bật cười, nhu hòa ánh mắt nhìn Tô Hiểu, một lát ghé mắt đầu hướng một bên, thấp giọng như là tự nói. Ta nên ghen tị của ngươi, ghen tị ta, vì cái gì, Tô Hiểu lỗ tai linh mẫn, vừa lúc nghe xong đi, làm quỷ mặt vui cười nói. Hay là Lan Nhi cũng tưởng lì lợm, Lan Y thức giận giận nàng liếc mắt một cái qua hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Hoàng thượng đối đãi ngươi được, không tốt, Tô Hiểu lắc đầu, biển miệng than thở, tự cho là đúng thực chỉ biết khi dễ nhân, Lan Y hai tròng mắt buồn bã, ngẩng đầu cười khẽ. Ngươi này tính tình nên sửa lại, hoàng thượng là đế vương, chúng ta hầu hạ đã là vinh hạnh, về sau nói như vậy nhưng đừng nói sau. Hơi hơi một chút, hoãn thanh thành thực nói. Ngươi bị hoàng thượng lưu tầm nhiều ngày, toàn bộ hậu cung đều truyền khắp, nói thật Lan Nhi tùy hoàng thượng bên cạnh người nhiều năm, còn chưa gặp hoàng thượng đãi ai như ngươi như vậy thân mật. Dĩnh Nhi, hoàng thượng định là đem ngươi yên tâm khảm lý. Tô Hiểu trên tay một chút, xem bên cạnh người mỹ nhân tuy là cười yếu ớt nói chuyện, trong mắt cũng là u buồn tái sinh. Tô Hiểu mặt mày trầm xuống, nâng thủ ở trước mũi khoa trương tạo động, Loan Mi chê cười. Hảo trọng giấm chua vị, mặt bá, liền hồng triệt. Lan Y Thiên mở đầu buồn thanh nói. Bất hòa nói chuyện với ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu vội vàng lôi kéo cánh tay của nàng, hảo Lan Nhi cầu vài thanh tới đem Lan Y biến thành vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ phải bất đắc dĩ xem nàng. Tốt lắm tái diêu ta này thân mình cốt cần phải tan. Tô Hiểu thế này mới buông tay ra, cười nàng gầy yếu, phong đều có thể thổi đi, yếu nàng ăn nhiều chút. Lan Y chính là cười, hai người lại thuận miệng xả chút đề tài, ăn ý không đi đề Hách Liên Hàn, tán gẫu thật vui, đột nhiên nhĩ sườn chính là chói tai thanh âm. Này không phải Lâu Cư Khuê phòng bệnh phi, à không, là Lan Phi, nhìn một cái ta này miệng. Cười khẽ chụp miệng mình, người tới vênh váo tự đắc đi tới. Một câu, bệnh phi, Lan Phi trắng mặt mím môi cúi đầu. Tô Hiểu thấy vậy, lạnh lùng cười, quay đầu đối hướng người tới. Lệ phi thì thỉ, mấy ngày không thấy ngươi này miệng sao còn chưa tẩy trừ a? Bởi vì đình trụ nhìn một cái ngăn chờ Tô Hiểu, lệ phi trích nghĩ đến Lan Y một người, đến gần mới phát hiện còn có một người, đang muốn mở miệng, người nọ trước vòng vo đầu, ngược lại vui cười nàng một phen, vốn là vinh váo tự đắc mặt nhất thời xanh trắng một mảnh, xả cười đùa cợt. Xem ra thánh thượng định là cho không ít ân sủng, xem này khuôn mặt thật sự là rũ phát phong thái. Phải không, Tô Hiểu ra vẻ kinh ngạc, ra vẻ tự não. Dĩnh Nhi áy náy, hoàng thượng nguyên là cho ta bổ dưỡng, hôm qua ta còn ngại huyết yến nan uống sinh nàng khí đâu, kết quả thánh thượng hống ta một đêm, đến bây giờ cổ họng còn sinh dương thực. Tô Hiểu dứt lời, Lan Y Vi Nhã xem nàng, biết Hách Liên Hàn sủng ái nàng, lại không nghĩ rằng đến này trình độ, còn muốn khởi Hách Liên Hàn cự tuyệt, trong mắt u buồn càng sâu. Lệ Phi lại trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, nửa ngày cơ hồ là kết ba. Ngươi nói cái gì, Hoàng thượng hống ngươi một đêm. Đừng nói hống, cho dù là nhiều lời vài câu đối Hoàng thượng mà nói cũng là khó được nghĩ đến này, Lệ Phi ghen ghét không thôi, chỉ vào Tô Hiểu cái mũi liền mắng. Quả nhiên là cái dụ dỗ phôi, câu hoàng thượng mất tâm trí. Muội muội nhưng thật ra hy vọng có cái dụ dỗ bộ dáng, chỉ tiếc ra mẫu sinh bình thường, không giống tỷ tỷ sinh kỳ lạ, mặt trước mỹ dị thường. Tô Hiểu nghiêm trang nói, hai mắt không quên phối hợp lộ ra hâm mộ. Lệ Phi nào biết Tô Hiểu trong lời nói nghĩa khác, trích nghĩ đến Tô Hiểu ghen tị nàng tướng mạo thắng nàng, cười đắc ý, hai mắt cao gầy kiêu ngạo dùng khóe mắt xem Tô Hiểu. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, thật không biết hoàng thượng coi trọng ngươi cái gì, yếu khuôn mặt không mặt mũi đàn, yếu dáng người không dáng người. Lắc đầu cười lạnh, câu thần châm chọc càng sâu. Bản cung xem a, hoàng thượng định là nhìn ngươi Tô gia thể diện, đãi Tô gia ngày ấy suy sụp, xem hoàng thượng còn muốn ngươi này sửu nhân phủ. Này muội muội thật sao không biết, về phần muốn ta Tô gia suy sụp. Ân, có chút nan, Tô Hiểu cười khẽ ra tiếng, ngữ khí bình thản, khuôn mặt cũng là kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng có chút thối ngân lượng liền rất giỏi, sĩ nông công thương, cho dù thắt lưng triền bạc triệu, các ngươi Tô gia cũng là dân đen thân phận. Lệ Phi châm chọc hiếp bức mại tiền từng bước, thấy nàng tới gần, Tô Hiểu vội vàng lui về phía sau từng bước, hoảng sợ kêu lên. Tỷ tỷ ngươi đừng tới gần, ôm cái mũi ghê tởm nang. Thối, Lệ Phi này vừa nghe còn rất cao, há mồm sẽ tức giận, Tô Hiểu cũng không cấp nàng cơ hội, xoay người liền kéo vẫn trầm mặc không nói Lan Y hướng đình ngoại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Nhi chúng ta đi nhanh đi, này hương vị quá nồng, đừng huân hôn mê hào. Lệ Phi khí huyết dâng lên, chỉ vào Tô Hiểu rít gào. Tô Hiểu, ngươi cấp bản cung đứng lại, làm sao còn có đoan trang cao quý phi tần bộ dáng. Vì lương nhìn Tô Hiểu liếc mắt một cái, thấy nàng sườn mặt rõ ràng là đắc ý, khuôn mặt trầm xuống, đi tới Lệ Phi trước mặt nói nhỏ, Lệ Phi giận dữ thu hồi thủ, đối với Lan Y bóng dáng chính là đùa cợt. Lan Phi, bản cung vẫn nghĩ đến ngươi là thánh thượng chí bảo, hôm nay xem ra, này chí bảo vị trí cần phải thay đổi. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc làm cho Lan Y nghe cách cẩn thận. Cái này không nhọc thì lo lắng, tóm lại vị này chí tái đổi cũng luân không ngươi. Tô Hiểu ghé mắt phản kích lôi kéo sắc mặt khó coi Lan Y liền đi. Đi rồi hồi lâu, quay đầu gặp Lệ Phi chưa theo kịp, Tô Hiểu thế này mới buông ra Lan Y thủ, vỗ tay đắc ý cười. Cùng ta đấu tìm ngược. Dĩnh Nhi ta có chút mệt mỏi, về trước cung nghỉ ngơi. Lan Y nhẹ giọng nói, Tô Hiểu thế này mới chú ý tới mặt nàng sắc không tốt, quan tâm nói. Như thế nào, không thoải mái sao, ta đưa ngươi trở về. Không cần, không ngại, chính là chút bệnh cũ. Lan Y huyền cự buông xuống hạ mắt không xem Tô Hiểu. Lan Nhi, ngươi có tâm sự. Tô Hiểu liễm tươi cười, thân thân thủ lại thu hồi, nhẹ giọng nói. Lệ Phi trong lời nói ngươi đừng yên tâm lý. Lan Y khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười vui thản nhiên nói. Sớm thành thói quen, rõ ràng không vui còn cố nén. Tô Hiểu lắc đầu, ôn nhu nói. Tốt lắm ta đưa ngươi trở về. Gặp Lan Y yếu há mồm, thường nói. Đừng nữa cùng ta nói không được. Lan Y nhìn nàng, đành phải gật đầu, hai người chậm rãi đi trước, ai cũng không có mở miệng, không khí trầm trọng thực. Tô Hiểu lặng yên ghé mắt thấy nàng mím môi thẳng đi tới, chút muốn nói ý tứ đều không có, thẳng không được tự nhiên khó chịu, hai mắt vừa chuyển, bước nhanh đi đến bên người nàng vui cười nói. Lan Nhi, ngươi nói Lệ Phi hiện tại có thể hay không còn bản thân sinh khí? Có lẽ, Lan Y ngữ khí thản nhiên, Tô Hiểu cất bước đến nàng trước mặt ngăn trở của nàng đường đi, quả nhiên, Lan Y nâng mâu xem nàng, hơi nhíu mi. Tô Hiểu chọn mi cổ quái cười, ra vẻ thần bí hạ giọng nói. Cùng ngươi nói cái bí mật kỳ thật a, ta vừa mới cùng Lệ Phi nói trong lời nói đều là ta vì khí nàng biên, ngươi nói nàng phải biết rằng chuẩn khí điên rồi, không công ăn nhiều như vậy làm giấm chua, ha ha. Nghĩ rằng liền Hách Liên Hàn kia khối băng mặt hống nàng. Có đợi, Lan Y bị kiềm hãm, cúi đầu ứng thanh ân, tiếp tục đi trước. Cho đến trở lại Tích Lan cung, Lan Y cũng không cười quá phận hào, chính là thản nhiên cùng Tô Hiểu lời nói cảm ơn, làm cho nàng rất hầu hạ hoàng thượng. Tô Hiểu nhìn nàng đi vào cửa cung bóng dáng, nhíu mày, nhớ lại gặp sau sở hữu. Tô Hiểu trong đầu điện quang chợt lóe, vỗ đầu thầm mắng chính mình càng phát ra trì độn, Lan Y là Hách Liên Hàn phi tử, gặp chính mình được sủng ái chắc chắn khó chịu, hơn nữa Lệ Phi còn nói cái gì chính mình đỉnh của nàng vị trí. Khả Lan Y rõ ràng không phải tranh quyền đoạt thế người, tức là như thế kia khó chịu nguyên nhân chỉ có một, Lan Y là thật thích Hách Liên Hàn. Kia hách Liên Hàn đối Lan Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Y tiến cung 3 năm, bất đồng cho này hắn phi tần, thâm chịu hách Liên Hàn sủng ái, nhân thân thể không tốt bị hách Liên Hàn bỏ hướng Thái hậu bái an chi lễ, cách mấy ngày còn có thể tự mình đi nàng trong cung nghỉ ngơi hồi lâu, trừ này không nói, vì phòng ngừa này hắn phi tần gây chuyện nhiễu Lan Y thanh tĩnh, hách Liên Hàn cố ý hạ chỉ không được nàng nhân bái phỏng, hộ nàng nếu bảo. Nhớ tới vọng đình các nàng đối Lan Y giới thiệu Tô Hiểu chỉ cảm thấy ngực chỗ giống đè ép khối đại thạch. Ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bảng hiệu to như vậy, Tích Lan cung, chữ ánh vào mi mắt Tích Lan, thương tiếc Lan Y phải không? Tự giễu cười cười chính mình lúc trước còn nghĩ lầm hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã có chút cái gì, nhưng lại đã quên Lan Y Tô Tiểu Tiểu a Tô Tiểu Tiểu, ngươi luôn tự nhận thông minh, như thế nào gặp gỡ hách Liên Hàn liền trở nên như thế ngu dốt? Thất thần đi trở về chính mình cung điện, chạm trí cửa cung, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu, ánh mắt si ngốc. Kim Tịch cung, nay tịch thật sự chính là nhất tịch sủng ái. Nghĩ đến này, Tô Hiểu vị lý toan đau khó chịu, sắc mặt cũng là khó coi thực. Hách Liên Hàn, ngươi đối đãi đến tột cùng là như thế nào? Vẫn là ta quá ngây thơ rồi. Xa xa gặp một người chạm trí cửa, vọng đình tâm thấy nhìn quen mắt mở ra thử kêu lên. Nương nương, Tô Hiểu hơi hơi ghé mắt gặp là nàng, nhợt nhạt cười. Vọng đình bước nhanh đi tới, thấy nàng sắc mặt không tốt quan tâm nói. Nương nương đây là làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tô Hiểu thế này mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu bật cười. Hứa là mệt mỏi, nô tỳ phụ nương nương hồi ốc nghỉ ngơi. Nhâm vọng đình giúp đỡ chính mình hồi ốc nằm xuống, Tô Hiểu phân phó nàng bữa tối không cần kêu nàng, cũng không muốn cho nhân quấy rầy. Trong phòng cận Tô Hiểu một người, nhắm mắt ngủ hồi lâu, cố tình trong đầu đều là hách Liên Hàn mặt, đầu tiên là tức giận, sau lại vẫn là để bất quá ủ rũ đã ngủ. Một thước bạch lăng bỏ trước mặt hách Liên Hàn cười đến lạnh như băng, nói nàng đã muốn mất giá trị lợi dụng, nói chưa bao giờ yêu nàng. Tô Hiểu kinh hoàng tỉnh lại, thế này mới phát giác là mộng, lau đi trên trán bạc hãn, phiền bị đứng dậy. Xích chân đi tới kính tiền, hơi lạnh xúc cảm làm cho nàng lý trí rũ phát thanh tỉnh, tọa tới trang điểm trước đài thuần thục tan mất trên mặt mặt nạ Tô Hiểu sững sờ nhìn kính trung chân thật khuôn mặt lắc đầu bật cười, đã nhiều ngày cùng hách Liên Hàn ý ngoại cảm tình phát triển, làm cho nàng đều đã quên chính mình tình cảnh, đã quên này trương thực mặt. Nàng cuối cùng bảo toàn, hách Liên Hàn, không phải ta không nghĩ tín ngươi, mà là này hoàng cung cùng ngôi vị hoàng đế, rất đáng sợ. Công chúa suy nghĩ cái gì? Hơi trầm xuống mang cười thanh âm đánh vỡ im lặng. Tô Hiểu thân hình một chút xuyên thấu qua gương nhìn phía sau cách đó không xa bóng đen đến gần, Tô Hiểu hai mắt rũ phát thâm trầm, người này là ai? Khi nào đến, lại vì sao gọi nàng? Công chúa, cách chương.